Hoắc tổng truy thê, chương 276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 276 trái tim quặn đau không thể nào chịu đựng. Anh làm như vậy là có ý gì? Tại sao còn xuất hiện ở trước mặt cô? Lúc đang mơ mơ màng màng, cô cảm giác được người ở cạnh mình đã đổi thành người khác. Là Hoắc Minh, cô nghiêng đầu, khẽ hỏi, tại sao chị Lê lại đưa tôi lên trên xe anh? Hoắc Minh, anh có thể đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa được không? Tôi vừa nhìn thấy anh là đã cảm thấy khó chịu rồi. Ôn Noãn nương theo men say để nói ra lời trong lòng. Tôi vừa nhìn thấy bộ dáng thâm tình này của anh là lại nhớ đến lúc anh và Kiều An ôm nhau. Đúng là quá kinh tởm. Thật đấy, cô nhắm mắt lại, không còn sức để trốn, cũng không thể trốn thoát. Hoắc Minh nhìn cô chăm chú. Lúc nhìn thấy gương mặt tái nhợt vì uống rượu của cô, anh thực sự rất đau lòng nhưng vẫn cố chịu đựng. Cô không thèm nể mặt anh, vẫn uống rượu với tên họ Triệu kia. Anh cũng chịu đựng. Hoắc Minh vén tóc mái trên trán cô sang bên, lẩm bẩm, Ôn Noãn, tôi và cô ấy không có gì cả. Cho tôi một cơ hội nữa. Chẳng phải trước đây chúng ta ở bên nhau rất sung sướng hay sao? Ôn Noãn che mắt lại, cười rộ lên, cô cười tới mức run rẩy cả người. Đường cong cơ thể phập phồng mê người. Hồi lâu sau, cô buông tay xuống, ánh mắt mê ly, sung sướng, đúng là rất sướng. Cô cúi người, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng cởi bỏ một cúc áo sơ mi của anh. Động tác rất chậm rãi, ánh mắt cũng đủ quyến rũ. Ít nhất Hoắc Minh đã bị cô mê hoặc, yết hầu nhấp nhô lên xuống. Rất gợi cảm. Ôn Noãn đặt ngón tay lên yết hầu gợi cảm đang dao động kia. Từ từ vuốt ve, cô hé môi thì thầm. Hoắc Minh, anh còn đang mong tôi cởi quần áo ra làm tình với anh đấy à? Vậy thì anh trả tiền. Hay là tôi trả tiền đây? Chúng ta đã nói rồi mà. Không ai được lợi dụng ai cả. Khuôn mặt anh Tuấn vốn đã động tình của Hoắc Minh sau khi nghe vậy lập tức trở nên lạnh lùng. Anh bắt lấy tay cô. Đủ rồi. Sao mà đủ được? Ôn Noãn chọc tức chết người không đền mạng. Hoắc Minh, anh tìm tôi chẳng phải vì việc này sao? Tôi làm luôn trong xe với anh nhé. Thế nào? Hoắc Minh cài lại nút áo sơ mi. Anh nhìn thẳng về phía trước. Ôn Noãn, em say rồi. Ôn Noãn ngả lưng xuống ghế ra. Cười khẽ, cho dù có say rượu thì cô cũng có thể đoán được anh đang tức giận. Cách chương.